Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Diệt Sạch Tô Cừ, 3, chương 462, Diệt Sạch Tô Cừ, 3, nàng vừa rồi thật sự cảm giác được đàn cửu trên người cái loại này khủng bố hơi thở. Nhưng là nhất chiêu sau khi ra ngoài, bị thương cũng là Tô Cừ, cái loại này tình huống dưới. Đàn cửu thế nào không đi ra? Lão đại, hắn cùng con rối có quan hệ gì sao? Đàn Bảo nghi hoặc hỏi. Hắn là con rối sư, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Hắn vừa rồi, không có đổi thành một cái nhân đi. Một cái nhân, Đàn Bảo chớp chớp ánh mắt, kia là có ý tứ gì? Nói đúng là, này hoa, có hay không chạy đến trên mặt hắn? Vốn muốn mở, Đàn Bảo nói. Nhưng là còn là không có khai, lại héo tàn, Trọng Quỳ càng thêm không hiểu, héo tàn, đó là Tô Cừ áp chế đàn cửu, này quả thực là nói nhảm mà thôi, căn bản không có khả năng, như lời như vậy, cao ngạo tàn khốc đàn cửu nhất định sẽ lập tức xuất ra. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Cừ dẫm lên của hắn tôn nghiêm. Lão đại, vì sao hắn hội nở hoa nha? Đan Bảo một chút cũng không rõ, nàng xem nhiều như vậy thư, nhưng đều không có gì một quyển sách thượng, giảng quá loại chuyện này, nàng chỉ biết là, cái loại này trong suốt yêu hoa quỳnh, đại biểu mỗi một cái thật từ xưa con rối sư, cách này đã hảo mấy ngàn năm, cái kia con rối sư hẳn là đã qua đời, nàng xem trong sách giảng quá, tại kia cái con rối sư còn sống thời điểm. Có thể thao túng ngàn vạn con rối vì này tác chiến. Bởi vì đam mê yêu hoa quỳnh, bởi vậy có cá biệt hào, kêu yêu đàm quỷ quân. Hắn xuất hiện thời điểm, trong đêm đen, sẽ có quỷ dị yêu hoa quỳnh nở rộ. Nhưng này vì yêu đàm quỷ quân hẳn là sớm cũng đã qua đời đi. Dù sao nhân tộc sống lâu thủy chung là có hạn, liền tính tu luyện to lớn thành giả, sống lâu cũng sẽ không thể quá ngàn năm. Trừ phi phi thăng thành thần, nhưng thời đại này, đã không có khả năng có thành thần truyền thuyết, xem ra, này ngốc qua, hẳn là vị kia yêu đàm quỷ quân truyền nhân đi, nhưng là, này yêu hoa quỳnh vì sao vì nở rộ đâu, đây là Đan Bảo nghĩ mãi không xong, xem ra trở về muốn nhiều đọc sách, bằng không thật sự phải đổi thành ngu ngốc Đan Bảo, hắn trong thân thể ở một cái nhân. Người nọ mới là chân chính cường đại con rối sư, chỉ cần hắn xuất ra, yêu hoa quỳnh sẽ nở rộ. Trọng Quỳ thấp giọng giải thích. Thì ra là thế, Đan Bảo minh bạch, Đan Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hắn là nhân tính còn chưa phai mờ con rối sư đi. Còn có một tia thiện niệm ngoan cố không hóa, thiện ác tranh đấu, cuối cùng biến thành ác niệm càng ngày càng mạnh, nhân tính càng ngày càng ít. Nhưng là không biết vì sao không có biến mất, liền biến thành một người khác cách. Trọng Quỳ nghĩ rằng không hổ là đỏ xanh thú. Biết tất cả mọi chuyện, Tô Liệu đàn cửu tình huống, chính là Đan Bảo nói như vậy đi. Ác niệm mạnh mẽ, thiện niệm chưa mẫn, chuyện này, ngươi không cần mở rộng, đối bất luận kẻ nào đều không cần nói lên. Bằng không, ta liền sẽ không bao giờ nữa bảo hộ ngươi. Cũng sẽ không cho ngươi ăn, Trọng Quỳ nhắc nhở nàng. Đan Bảo minh bạch, Đan Bảo miệng thật kín, cái gì đều sẽ không nói lung tung. Đan Bảo lời thề son sắt địa bảo chứng, Trọng Quỳ cũng không biết có thể hay không tin tưởng nàng. Nhưng kỳ thực nói ra đi cũng không có gì, có đàn cửu ở, chỉ cần hắn không lười, sẽ bảo hộ Tô Cừ bị người khi dễ, đàn cửu tỉnh lại. Sẽ lập tức đi tìm cừu, này khi dễ quá Tô Cừ, toàn đều không có đường sống đi, lại nhắc đến, đàn cửu còn có điểm ấm đâu, như vậy duy hộ Tô Cừ, lại hận không thể hắn chết, yêu nhau, tướng sát cũng thật sự là mâu thuẫn, tiểu chủ nhân, Phu Ly vội vàng chạy tới, thấy trong lòng nàng Tô Cừ, không nói thêm gì, liền bắt đầu cứu trị, hết chương.